tuyển tập truyện ngắn Tình đơn phương, nhiều tác giả. Truyện vừa Mối tình đầu, tác giả Ivan Tursenev, người đọc Trân Châu. Đoạn 5. Nỗi thống khổ của tôi khởi sự từ giây phút ấy. Tôi suy nghĩ nát óc, đổi ý rồi quay lại ý cũ và bí mật theo dõi Zineda một cách chặt chẽ, cho dù ở một khoảng khách an toàn. Nàng thay đổi rõ ràng như vậy. Nàng bắt đầu đi dạo một mình rất lâu, đôi khi không tiếp khách, nàng ngồi hàng giờ trong phòng. Từ xưa đến nay chưa bao giờ nàng có thói quen ấy. Tôi đã thình lình hay tưởng chừng rằng mình xâm phạm táo tợn vào cuộc sống của nàng. Có phải người này chăng hay không phải? Tôi thầm hỏi, bực dọc vượt qua từng người một. Trong số những gã ái mộ nàng, bá tước Malevsky đặc biệt khiến tôi ngầm lo lắng hơn hết. Cho dù vì Zineda, tôi xấu hổ không muốn nhìn nhận như thế. Sự canh phòng của tôi không đi đến đâu và cũng không giấu được ai. Dù sao, bác sĩ Lushin đã sớm thấu hiểu, nhưng ông cũng thế, gần đây đã thay đổi, gầy rác người. Tuy hai cười, nhưng chuỗi cười như trống rỗng hơn, kiêu bạc hơn, ngắn gọn hơn. Cái bực bội căng thẳng hoài ý muốn thay thế sự mỉa mai châm biếm nhẹ nhàng trước đây. Sao cậu lẩn quẩn mãi ở đây hở chàng trai trẻ? Một ngày nọ, ông nói với tôi, khi chỉ còn lại chúng tôi trong phòng khách nhà Zasieskin, cô công chúa đi dạo đã lâu chưa về, và ta có thể nghe giọng nói the thé của bà công chúa đang quở mắng cô hầu. Đáng lẽ cậu phải học hành, khi tuổi còn trẻ, cậu đang làm chi đây? Sao ông biết tôi không học ở nhà? Tôi trả lời hơi ngạo nghễ, nhưng cũng có chút ngập ngừng. Cậu tưởng học như vậy là nhiều lắm sao? Mà thôi, ta cũng không thấy có gì sai quấy. Ở tuổi cậu, điều đó là lẽ tự nhiên. Nhưng cậu thật không may trong sự lựa chọn của mình. Cậu không nhìn thấy gì ở cái gia đình này à? Tôi không hiểu ý ông. Tôi trả lời, không hiểu à? Thế thì càng tệ hơn. Ta cảm thấy mình có bổn phận phải cảnh tỉnh cậu. Người độc thân già đời như ta có thể đến đây chả sao, không có chi có thể làm hại được những người dày dạn như ta. Nhưng cậu hãy còn non nớt lắm, không khí này không tốt cho cậu. Tin ta đi, nó có thể khiến cậu bị tổn thương. Bằng cách nào cơ chứ? Thế hiện giờ cậu có bình thường không? Những cảm xúc của cậu có lợi cho sức khỏe không? Cảm xúc gì cơ chứ? Tôi hỏi, nhưng trong thâm tâm tôi biết ông nói đúng. À, chàng trai trẻ, ông bác sĩ tiếp tục, giọng nói mang một âm hưởng nào đó khiến tôi cảm thấy những chữ ấy thật là miệt thị. Cậu tránh né làm gì? Tạ ơn trời khi mà cho tới giờ này tất cả những tình cảm của cậu đều thể hiện trên nét mặt. Nhưng bàn bạc mầm chi, chính ta cũng không nên tới đây nếu... Bác sĩ mím chặt môi. Nếu như ta chẳng phải là một gã kỳ khôi, chỉ có điều khiến ta ngạc nhiên, vì sao cậu thông minh như thế lại không nhận ra những gì đang xảy ra? Nhưng việc gì đang xảy ra, tôi đề cao cảnh giác. Bác sĩ nhìn tôi với một vẻ cảm thương đầy mai mỉa. Ta tử tế quá, cứ như là cậu bé có được chút hiểu biết nào vậy. Ông nói như với chính ông, thực tình nói cho cậu nghe một lần nữa. Ông thêm vào, lớn tiếng, không khí nơi này không tốt cho cậu. Cậu thích ở đây thì sao? Nhà kính ôm cây, dễ chịu và thơm tho, nhưng không phải là nơi để sống. Đúng vậy, hãy nghe lời ta, về nhà đi. Bà công chúa đi vào, bắt đầu phàn nàn với bác sĩ về cơn đau răng. Rồi Zineda xuất hiện. Tới đây mẹ bảo, bà công chúa nói, bác sĩ, ngài phải khiển trách cô ấy. Cô ấy uống nước đá cả ngày, như vậy có tốt cho lại trời buồn phổi mong manh của cô ấy. Tại sao cô làm vậy? Lucien hỏi. Như thế thì có sao không? Có sao không, cô có thể bị nhiễm lạnh rồi chết. Thật vậy ư? Ông nói thật chứ? Tốt lắm, như vậy càng tốt. Suy nghĩ hay nhỉ? Bác sĩ lẩm bẩm. Bà công chúa đi ra khỏi phòng. Vâng, hay lắm, Zineda lặp lại. Đời vui như lễ hội. Hãy nhìn quanh, đời tươi đẹp quá. Hay, ông mong tôi không hiểu, không cảm thấy. Uống nước đá, cho tôi một chút vui thú. Liệu ông có bảo đảm cuộc đời thế này quý báu đến mức tôi không nên liều lĩnh đánh đổi cho một khoảnh khắc vui thú? Đó là chưa nói tới hạnh phúc nha. Thôi, được rồi, Lucien nhận xét. Nói về tánh thất thường và vô trách nhiệm, hai thứ này diễn tả được tính cách của cô. Zineda cười xốn xang. Đã trễ tàu thưa bác sĩ, ngài kém óc quan sát và không thích thời. Gương mục kính lên, hiện nay tôi chẳng có hứng thú hài hước trêu chọc ngài hay tự trêu chọc vui biết mấy. Và nói về vô trách nhiệm, cậu Voldemar, Zineda thình lình nói thêm, dậm chân, đừng trình diễn bộ mặt thiểu não ấy. Tôi không muốn người khác thương hại. Nàng đi nhanh khỏi phòng. Rất có hại cho cậu không khí này, chàng tuổi trẻ à, Lucien lại nói với tôi một lần nữa. Tối hôm ấy, khách khứa quen thuộc tụ họp ở nhà Zasiskin, trong đó có tôi. Mọi người bàn luận về thi ca của Maidanov. Zineda bày tỏ lòng ngưỡng mộ. Nhưng ông biết không, nàng nói với ông ta, nếu là thi sĩ, tôi sẽ chọn những đề tài khác hẳn. Có lẽ vô lý, nhưng thỉnh thoảng tôi có những ý nghĩ lạ lùng, nhất là khi tỉnh giấc vào sáng sớm, khi da trời bắt đầu chuyển sang màu hồng pha xám. Tôi sẽ thí dụ như, các bạn không cười tôi chứ? Không, không, chúng tôi đồng loạt kêu lên. Tôi sẽ mô tả, nàng tiếp tục nói, vòng tay trước ngực, nhìn sang hướng khác. Ban đêm, có một dòng sông thanh vắng, trên một chiếc thuyền đẹp, có một đoàn thiếu nữ, trăng soi vằng vặc. Các thiếu nữ mặc toàn trắng, vòng hoa trắng trên đầu và đồng ca. Các bạn biết đấy, một bài gì đó như thánh ca. Tôi biết, cứ tiếp tục. Maidanov mơ màng bình luận sắp vẻ quan trọng. Thình lình, trên bờ có tiếng la ó, tiếng cười, tiếng trống và ánh đuốc. Đó là toán quân Basson đang hò hét, nhảy múa theo điệu nhạc. Thi sĩ, ông có toàn quyền vẽ ra bức tranh ấy. Tôi chỉ cần là đuốc cháy đỏ ngút khói và dưới những dòng hoa sẫm màu, mắt những nàng tiên tử sáng long lanh. Cũng đừng quên áo vàng da hổ, ly rượu chân cao và vàng, thật nhiều vàng. Vàng ở chỗ nào? Maidanov hỏi, vuốt mở tóc đèn bóng, cánh mũi nở rộng. Ở chỗ nào? Trên bờ vai, trên tai, chân, khắp nơi. Người ta nói phụ nữ thời xưa mang dòng vàng ở cổ chân. Người Basson gọi các thiếu nữ. Họ ngừng hát, họ không hề tiếp tục, họ không cử động. Dòng sông đưa thuyền vào bờ. Thình lình, một cô gái chậm rãi đứng lên. Ông phải tả chỗ này khéo, cách nàng dần dà xuất hiện dưới ánh trăng, cách những cô gái kia hoảng sợ như thế nào. Nàng bước lên mạn thuyền, đám tiên tử dây quanh, rồi bốc nàng đi mất hút trong bóng đèn mịt mù. Tới đây hãy thêm vào khói như mây và tình hình rối loạn, không còn gì cả ngoại trừ tiếng hò hét lanh lảnh và dòng qua của nàng xót lại trên bờ. Zineda ngừng nói, ôi nàng đang yêu. Một lần nữa tôi lại nghĩ thế. Và thế là hết à? Maidanov nói, vâng, thế là hết. Không đủ cho một bài thơ, ông trịnh trọng nói, nhưng tôi sẽ dùng ý đó viết một đoạn ngắn theo trường phái lãng mạn. Malevsky nói dò, dĩ nhiên theo trường phái lãng mạn Byron. Theo tôi, Hugo trội hơn Byron, chàng bá tước trẻ tuổi hững hờ nói, thơ ông ấy hay hơn. Hugo là tác giả hàng đầu, Maidanov trả lời. Và như lời bạn tôi, Tông Cô Sếp trong quyển truyện Tây Ban Nha, El Trovador. À, có phải đó là quyển sách các dấu hỏi đặt ngược đầu không? Zineda chen vào, phải, đó là thông lệ của tiếng Tây Ban Nha. Tôi định nói là Tông Cô Sếp. Nào, nào, các bạn lại sắp sửa tranh cãi về chủ nghĩa cổ điển và lãng mạn. Một lần nữa, Zineda ngắt lời,